Phong thần, ta, người quản lý đại thương, thành vô thượng thần triều. Tác giả, Đồng Chiêu Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 42, Sùng Hầu hổ khiếp sợ. Đông Bá Hầu đất Phong, mấy vạn nhân mã bị càng nhiều người vây nhốt, trong trướng lớn, một chỉ còn dư lại một cánh tay mặt đen tráng hán. Sắc mặt cực kỳ khó coi, trước mặt trên mai rùa, là Đông Bá Hầu Khương Hằng sở cho một phong thư. Trong thư nội dung rất đơn giản, xin lỗi, bồi thường, xưng thần, Bắc Địa nhét vào Đông Địa. Khương Hằng sở, thực sự là khốn kiếp, trừ phi giết chết lão tử, bằng không tuyệt đối không thể. Người này vừa mắng, một tay trực tiếp nện ở trên mai rùa diện, bộp một tiếng, mai rùa trực tiếp vỡ vụn. Người này chính là Bắc Bá Hậu Sùng Hầu Hổ, Khương Hằng sở sứ giả, một đầy mặt dữ tợn bàn tử cũng không dính chiêu này. Ha ha, tôn kính ngươi tên là ngươi một tiếng hầu gia, nhưng đừng cho rằng, giờ phút này dạng Bắc Địa quân tốt, là chúng ta Đông quân đối thủ. Ngươi cho rằng Thương Vương phái người tới cứu các ngươi. Buồn cười cực kỳ, Thương Vương đã biến mất rất lâu. Kịp lúc thần phục, ngươi vẫn là Bắc Bá Hậu, không phù hợp quy tắc dùng. Người những này Bắc Địa đại quân, tuyệt đối trở về không được. Bàn tử diễu võ dương oai, đầu ngón tay càng là chỉ trỏ trỏ. Sùng Hầu Hổ nghe vậy, hận không thể tự mình chém mập mạp này. Nhưng là người Khương Hằng sở quản gia, tên là Khương Lâm, tới nơi này chính là nhục nhã Sùng Hầu Hổ. Đại vương làm sao? Người loại này cẩu vật xứng nhấc lên sao? Người đến cho ta đẩy hắn ra ngoài chém. Sùng Hầu Hổ vẫn là không cách nào chịu đựng lửa giận, vung tay lên, bốn phía dường như hắc tháp một loại quân tốt, trực tiếp chính là áp chứ Khương Lâm muốn đi ra ngoài. Khương Lâm nơi nào gặp loại chiến trận này, nhất thời chính là co quắp trên mặt đất, vốn là thuộc về nhục nhã Sùng Hầu Hổ. Khương Hằng sở sẽ không có phái cường giả lại đây. Khương Hằng sở cho rằng ở địa bàn của chính mình, Sùng Hầu Hổ thân hãm tuyệt cảnh tuyệt đối không dám chém giết sứ giả. Nhưng Sùng Hầu Hổ ý nghĩ, nếu như bị người đoán đúng, ha ha, Sùng Hầu Hổ, nhưng là không phải Sùng Hầu Hổ rồi. Đại vương trực tiếp biến mất, đã như vậy lớn lên thời gian. Văn Trọng tuy rằng sẽ không bỏ đá xuống giếng, nhưng nơi này tin tức, thủy chung là, chấm ngoặc kép, Sùng Hầu Hổ trên mặt lạnh lùng cực kỳ. Tựa hồ cũng không sợ hãi. Bất quá bây giờ bên người quân tốt mấy vạn, cũng là lớn thương Bắc Địa tinh nhuệ rồi. Nếu như mình không nhanh đi về, đại thương phương Bắc chính là môn hộ mở ra. Tây Chu không chờ được bao lâu, sẽ chân chính lựa chọn dục ngựa mà đến. Không người có thể ngăn Tây Chu đại quân, sẽ lần thứ hai tàn phá. Khương Hằng sở muốn, chính là hiệu quả như thế. Đến thời điểm mặc dù Thương Vương tha Sùng Hầu Hổ một mạng, Sùng Hầu Hổ chính mình lại vô sanh cơ. Hơn nữa hiện tại trong doanh trại đã có không ít người hư thoát. Tiếp tục kéo dài, hầu gia không cần quan tâm. Đại vương Thiên Tung tài năng, càng có các đời tiên vương bảo hộ, tự nhiên không sao cả. Nơi này việc, ta Tiệt giáo người, vẫn là có thể chống lại một quãng thời gian. Một Tiệt giáo địa tiên khuyên lơn một câu. Lời nói này, Sùng Hầu Hổ gật gật đầu. Nếu như không có này quân Tiệt giáo người, chỉ sợ Khương Hằng sở càng là không chút kiêng kỵ nào. Nhưng Tiệt giáo người, chỉ có thể bảo đảm Khương Hằng sở đại quân, không dám trực tiếp xâm chiếm. Nhưng không cách nào chân chính bỗng dưng lần ra lương thực. Nước, hiện tại Sùng Hầu Hổ tin tưởng đại vương. Các binh sĩ tin tưởng đại vương. Nhưng mà này tin tưởng, nhưng không cách nào chân chính biến thành ăn uống. Khương Hằng sở loạn thần tặc tử, lại là muốn ta thần phục. Đông Địa Bắc Địa sáp nhập sau khi, Khương Hằng sở chính là tính thực chất tân vương. Đối mặt vỡ nát mai rùa, Sùng Hầu Hổ không có một chút nào đáng tiếc. Cách đó không xa đông quân trong đại doanh, chính đang nhịn canh thịt. Không ít Bắc Địa quân tốt đều cũng có chút không cách nào ẩn nhẫn. Điểm này, Sùng Hầu Hổ không trách những người khác. Sùng Hầu Hổ chính mình cũng cảm giác thấy hơi khó mà chống đỡ được. Nước, lương thảo cũng không đủ đích tình huống dưới, ai có thể vẫn tiếp tục chống đỡ. Chậm, một thanh âm vang lên, ngăn cản chém Khương Lâm người. Sùng Hầu Hổ trao mày, đang muốn đi ra lều lớn, xem là ai dám như thế mở miệng lúc. Bên ngoài hoàn toàn yên tĩnh, Sùng Hầu Hổ đột nhiên nhận ra được, thanh âm này cực kỳ quen thuộc. Đại vương, là đại vương sao? Sùng Hầu Hổ ba chân bốn cẳng, nhanh chóng đi ra ngoài. Tô Thần nhìn trước mắt cụt tay Sùng Hầu Hổ, vội vã như thế lại đây lúc. Tô Thần đáy lòng xác thực cảm động, mặc dù biết này Sùng Hầu Hổ cống hiến cho, cũng không phải mình bây giờ, mà là trước đây Thương Vương. Nhưng Tô Thần cùng Thương Vương hòa làm một thể, Tô Thần chính là Thương Vương. Bái kiến đại vương, Sùng Hầu Hổ trực tiếp hành lễ, những người khác càng là mau mau quỳ xuống. Mấy vạn đại quân mặc dù đói bụng đứng không được chân, đều ở cúi chào Tô Thần. Bái kiến đại vương, bái kiến đại vương, thanh âm này vang vọng toàn bộ hoang dã. Sùng Hầu Hổ trung tâm cực kỳ, thuộc hạ càng là như vậy, cũng là lớn thương thật là tốt binh sĩ. Các vị chịu khổ, đây là một bộ phận lương thảo, người đến phân cho chư quân. Tô Thần vung tay lên, nhất thời phụ cận xuất hiện không ít lương thực túi. Đây là Tô Thần trước khi đi, cố ý đi quốc khố nói ra lương thực. Từng cái thùng lớn bên trong tồn trữ nước, là Tô Thần rút khô mấy cái dòng sông, sau đó chứa đựng ở trong túi chứa đồ lấy tới. Tô Thần rất rõ ràng, Khương Hằng sở chính là dùng lương thảo nguồn nước mắc kẹt Sùng Hầu Hổ. Cứu người trước tiên cứu cấp, Tô Thần tới nơi này phải có thực chất tác dụng, không thể chỉ là mang theo đại vương thân phận chỗ này. Đa tạ đại vương ban thưởng. Sùng Hầu Hổ thở phào nhẹ nhõm, dẫn người lớn tiếng tạ ân. Tất cả mọi người là sơn hô hải khiếu, đây mới là đại thương, chân chính vương. Sùng Hầu Hổ vô cùng cảm động, chính mình cảnh giới không phải rất cao, cho rằng đại vương vừa ý, vì lẽ đó che một Bắc Bá Hậu. Khương Hằng sở như thế làm can, cũng là bởi vì Sùng Hầu Hổ cũng không phải là chân chính tu giả, không phải có cao quý huyết thống vương tộc. Bản thân Sùng Hầu Hổ tất nhiên tiên đỉnh cao, Khương Hằng sở còn có kiêng kỵ, nhưng bị Khương Tử Nha đứt rời cánh tay sau khi, Sùng Hầu Hổ một đường đều không có nhiều lắm an dưỡng. Giờ khắc này đã là phế nhân Sùng Hầu Hổ, trong lòng cảm thấy đại vương không tới, mình mới là chết có ý nghĩa. Nhưng Sùng Hầu Hổ nhìn thấy đại vương thời điểm, mới cảm giác mình là đại thương một thành viên. Bắc Bá Hậu xin đứng lên, đem chó này đồ vật áp đi vào. Hai vị khổ cực, đi xuống trước nghỉ ngơi một chút. Tô Thần dặn dò một câu, đứng Sùng Hầu Hổ mặt sau tiệt giáo hai tên địa tiên hành lễ rời đi. Đại thương quân thần việc, này tiệt giáo tự nhiên là không tiện nhúng tay. Chính như lần này Sùng Hầu Hổ tao ngộ nguy cơ, tiệt giáo người chỉ có thể bảo đảm song phương không có trực tiếp chiến đấu. Nhưng trong đó mâu thuẫn, cũng không phải hai người này có thể nhúng tay. Trong chướng lớn, Tô Thần ngồi ở chủ soái vị trí, Sùng Hầu Hổ đứng ở một bên. Mới vừa rồi còn khí thôn Sơn Hà, cực kỳ thô bạo Khương Lâm, bây giờ cùng chó chết như thế. Áp Khương Lâm thời điểm, mấy cái quân tốt cầm côn bổng ra một trận ác khí. Lớn, đại vương, chấm ngoặc kép, cứu ta, ta là Đông Bá Hầu phủ một quản gia. Khương Lâm nhìn Tô Thần lại đây, bây giờ biết mình nên không chết được. Sùng Hầu Hổ không nói đạo lý, nhưng Thương Vương không thể không rõ ràng. Chính mình chủ nhân Đông Bá Hầu thế lực, hơn nữa Thương Vương chỉ là một người lại đây, bên người cũng không có quá nhiều người bảo vệ. Này Đông Địa không phải là Chiêu Ca Thành. Hiện tại Khương Lâm không tin, Thương Vương vì một Sùng Hầu Hổ, trực tiếp đắc tội Đông Bá Hầu. Ha ha, Đông Bá Hầu quản gia, đúng là so với ta cái này Thương Vương, khí thế càng đủ một ít. Tô Thần quát lạnh một tiếng, để Khương Lâm đi vào. Cũng không phải tha thứ Khương Lâm, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất Pháp Sư.